Dưỡng địch vi hoãn. Chương 34, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 34, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang, kỳ quái. Tôn lão, ngươi xác định hắn trúng ma phí tán. Cau mày, đao trong tay buộc chặt, thần tình có chút bất an. Tôn lão nhớ tới tốc độ trốn chạy của tên kia. Nguyên bản rất xác định, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Không xác định, Dạ Lệ lại nói. Mà thôi, nói không chừng là bọn đạo trích là nơi nào đến tìm hiểu tin tức. Chỉ cần hắn không có phát hiện bí mật ngươi bảo vệ là được. Tôn lão liền vội vàng nói. Tướng quân xin yên tâm. Có ta ở đây, không ai có thể tới gần lão viện một bước. Ân, Dạ Lệ gật đầu, bất quá chần chờ chỉ chốc lát. Lại nói, người này kinh động ngươi, nhưng là lại không làm kinh động Hàn tiên sinh thủ ở ngoại vi. Chỉ có hai khả năng. Một, khinh công hắn cao hơn Hàn tiên sinh. Hai, hắn là nội gián. Tôn lão nghe vậy, thận trọng gật đầu. Nội gián có khả năng khá lớn. Dạ Lệ trầm tư chỉ chốc lát. Phất tay, ngày mai, ta sẽ để quản gia hào hào cha một chút. Dần dần, thanh âm của bọn họ đi xa. Hai người trong sơn giả đều thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Dạ Mộc sợ có bẫy, không vội vã ra ngoài. Hai mắt đánh giá người trước mắt. Này, ngươi là từ ngoài đến, hay là nội gián? Nàng hoài nghi quét mắt nhìn hắn một cái. Bất quá ta nhìn ngươi thế nào cũng có chút quen mắt. Nói, nàng muốn kéo khăn che miệng của hắn xuống. Trong quá trình, đối phương vốn là muốn ngăn cản. Thế nhưng hắn trúng ma phí tán, không có khí lực nữa. Dạ Mộc dễ dàng hất tay hắn ra, kéo khăn che mặt của hắn xuống. Là ngươi? Dạ Mộc trợn mắt nhìn. Sớm biết là người này, nàng sẽ không cứu hắn. Người này chính là Nghiêm Hứa, số nam nhân trước đây giúp đỡ Ôn Như đánh nàng một quyền. Tốt, ngươi cũng có ngày hôm nay. Nghiêm Hứa thấy Dạ Mộc nhận ra mình, thần tình buộc chặt, nghiêm chỉnh mà nói, hắn và Dạ Mộc rốt cuộc cũng có cựu oán. Dạ Mộc sẽ không tố giác hắn chứ? Nhưng vừa lúc đó, nguyên bản hẳn là rời khỏi Dạ Lệ lại một lần nữa đã trở về. Dạ Mộc cả kinh, liền vội vàng đem đè Nghiêm Hứa lại, toàn thân rơi vào trạng thái quy tức. Tuy rằng hai mắt gắt gao trừng Nghiêm Hứa, nhưng toàn bộ cảnh giác của nàng đều đặt ở bên ngoài. Nếu để cho Dạ Lệ phát hiện nàng ở đây thì nguy. Chỉ là, tay thật là nhột, thật là muốn đánh nam nhân này a, xem ra thật không trốn ở chỗ này. Một đôi mắt như chuông đồng lợi hại của Dạ Lệ hơi nheo lại. Hừ một tiếng, mới chính thức rời đi. Hắn vừa đi, Dạ Mộc cũng không nhịn được nữa. Mạnh kéo vạt áo của Nghiêm Hứa. Chúng ma phí tán, rất tốt, nói như vậy. Ngươi bây giờ ngay cả ta đều đánh không lại. Dạ Mộc nhảy qua ngồi ở trên lưng Nghiêm Hứa, hai mắt từng lần một nhìn quét trên người hắn, tựa hồ đang suy nghĩ tiện hạ thủ từ địa phương nào. Vọng Thư Huyền, com, Nghiêm Hứa quả thực cả người vô lực. Bất quá hắn cũng không phải người ngồi chờ chết. Dù là ngươi nhận ra ta thì như thế nào? Ngươi tố giác ta với Dạ Lệ, ta đồng dạng cũng có thể tố giác ngươi. Một thiên kim tiểu thư, buổi tối du đãng ở bên ngoài, dám nói trong lòng không quỷ không? Dạ Mộc hừ một tiếng. Bên trong không gian, một luồng ánh trăng từ phía trên bọn họ chiếu xuống, vừa vặn chiếu sáng một mảnh không gian. Ngươi cũng không cần kích ta. Yên tâm, ta sẽ không tố giác ngươi. Dù sao nàng còn có chuyện mình muốn làm. Ta ngươi tự có mục đích riêng. Vậy ngươi, Nghiêm Hứa cau mày nhìn chằm chằm nàng. Vậy ngươi vì sao còn không leo ra khỏi người ta? Chấm, nói thật, nếu như hắn còn có một chút khí lực, cũng sẽ không tùy ý một tiểu bất điểm ngồi ở trên người hắn. Hắn lớn hơn Dạ Mộc tròn 11 tuổi. Hắn còn chưa từng có nghĩ tới bản thân sẽ bị một vật nhỏ khi dễ. Xuống, xem ra ngươi rất mau quên a, Dạ Mộc thiêu mi. Hai tay chống nạnh, cư cao lâm hạ bao quát hắn. Không bằng ta giúp ngươi hồi ức một chút. Lần trước ngươi đánh một quyền vào bụng ta thế nào? Để ta bị Ôn Như bắt được, thiếu chút nữa đánh chết. Ân, Một lần kia nếu không phải Mạc Lâm Uyên tới kịp, nàng có thể bị đánh chết thật rồi. Thù này, có thể nào không báo? Đây là lôi chuyện cũ. Ngươi, khụ khụ, ngươi muốn như thế nào? Thái độ của Nghiêm Hứa Đông lạnh, Đao Tước khuôn mặt tuấn tú, một đôi mắt ưng cảnh giác nhìn chằm chằm Dạ Mộc. Lúc nói chuyện, hắn để chủy thủ mỏng như cánh ve ở một bên tay, chính vận sức chờ phát động. Ta muốn như thế nào? Dạ Mộc trừng mắt nhìn, có chút đắc ý, thời gian trả thù tốt như vậy. Ngươi nói ta muốn như thế nào? Ngay trong nháy mắt nàng vừa dứt lời, Nghiêm Hứa đột nhiên bạo khởi, chủy thủ trong tay hắn cuốn gió lạnh đâm tới chỗ Dạ Mộc. Đối phó một tiểu oa nhi 6 tuổi, hắn cũng dùng toàn lực bây giờ. Hắn nhưng ngay khi hắn cho rằng Dạ Mộc ắt phải chết, một kích này lại bị Dạ Mộc chặn. Dạ Mộc cũng không có yếu như hắn nghĩ vậy. Trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng và rèn đúc đều không phải là luyện không. Hơn nữa bởi vì Nghiêm Hứa thụ thương, không lấy ra được mấy phần nội lực. Chủy thủ một giây kế tiếp rơi vào trong tay Dạ Mộc. Ngươi muốn giết ta? Chấm. Dạ Mộc thu dáng tươi cười, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thời gian người khác sẽ động thủ với hắn, nàng cũng không có dễ nói chuyện như bề ngoài. Tay nhỏ bé trắng thuần mang theo chủy thủ, leo lên cổ của Nghiêm Hứa. Trong mắt tròn trịa của nàng lóe lên một tia u quang. Ngươi nghĩ rằng ta tuổi còn nhỏ cũng không dám giết người sao? Vọng Thư Huyền, com, ngươi dám? Nghiêm Hứa cũng biết một kích vừa rồi không thành, tất nhiên sẽ khiến cho đối phương nổi sát tâm. Chỉ là hắn thật không ngờ, một tiểu oa nhi 6 tuổi, dĩ nhiên có thể ngăn một kích toàn lực lúc này của hắn. Ta không dám. Đao phong rạch ra một đạo nhợt nhạt ở cổ hắn. Đó cũng không phải Dạ Mộc nương tay, mà là nàng còn có chút chuyện còn chưa hiểu rõ. Ta hỏi ngươi, trễ như thế ngươi chạy khắp nơi làm gì? Ngươi là người nào? Có mục đích gì? Cảm giác được đau nhức từ cổ truyền đến, mi tâm của Nghiêm Hứa ninh thành hạt. Hắn lại bị một búp bê sữa, cho tới bây giờ hắn không đặt vào mắt uy hiếp. Hơn nữa, hiện tại sinh tử đều bị nàng nắm trong tay. Cái loại biệt khuất và phẫn nộ này để mặt hắn đều nghẹn đỏ. Ngươi không có tư cách thẩm vấn ta. Đừng quên, ta là người tướng phủ thuê. Nghiêm Hứa mới sẽ không cầu xin tha thứ một hài tử, mà là phản áp chế nàng. Nếu như ngươi dám động ta, Dạ Thiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tối hôm nay ta đi ra, vốn là mang theo nhiệm vụ giết ngươi. Không thôi ngươi cho là người của ngươi hại Ôn Như, Dạ Thiên sẽ thờ ơ sao? Thức thời, ta ngươi hợp tác, sau này ta còn niệm tình ngươi, tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Không thôi, ta chết, chờ tướng phủ sau lưng Dạ Thiên phái những người khác tới, ngươi chạy cũng chạy không khỏi. Lời nói này của hắn kiên định hữu lực, cái loại quật cường không chịu thua này, để Dạ Mộc hơi thiêu mi. Ngươi trái lại rất cường, ngông nghênh. Nhìn qua một chút cũng không giống hạ nhân. Ta bắt đầu còn tưởng rằng ngươi là trai lơ Ôn Như tư tàng bên người. Trai lơ, cái từ này tuyệt đối kích thích Nghiêm Hứa. Nguyên bản vẫn lạnh lùng, mặt hắn đột nhiên đỏ lên. Cũng chẳng biết tại sao sẽ có phản ứng lớn như vậy. Ngươi mới là trai lơ. Bất quá một thứ nữ nô tỳ trèo giường sinh ra. Ngươi không có tư cách chạm ta. Lăn ra khỏi người ta. Chấm. Ta không có tư cách chạm ngươi. Dạ Mộc bị lời của hắn kích lên vài phần cơn tức. Chẳng lẽ ngươi là đại nhân vật gì? Có biết nói chuyện hay không? Nếu không biết nói chuyện, có tin ta lột sạch y phục của ngươi vứt ra ngoài hay không? Cách chương.